Chương 209, Khương Ly cỗ thứ nhất khôi lỗi. Bị khốn ở phong ma chi địa thời gian, Khương Ly dốc lòng tu luyện, cũng sớm đã đến đột phá vương cảnh thời cơ, nhưng là, lại bởi vì không có thích hợp linh vũ hồn, vì lẽ đó, tạm thời chỉ có thể không ngừng áp xúc cùng tích lũy tu vi. Bây giờ, đến thời cơ thích hợp, nàng liền hậu tích bạc phát. Trong mật thất, một đạo tinh thuần vô cùng hồn nguyên lực, cũng bị Khương Ly hấp thu sạch sẽ. Lập tức, phong bế mật thất bên trong, cuồng phong cao vút, kim quang lấp lóe, hóa thành kim long linh khiếu, khôi phục nguyên hình, ở trong đó, thiên nhai đồ đằng, đang tản ra kim sắc quang mang. Ông hồn lực vọt tới linh vương cấp 4 thời điểm, bị Khương Ly đè ép xuống, vững chắc tại cảnh giới này bên trong. Linh vương cấp 4, đã siêu việt Khương Hạo, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Ý cùng cấp thế hệ người. Thậm chí, cơ hồ có thể cùng Vân Kiêu cân bằng. Nếu là hiện tại, Khương Ly gặp lại Vân Kiêu, nàng có thể xác định, không cần áp chế cảnh giới, cuối cùng người thua, QNZ nhất định sẽ là Vân Kiêu. Trong mật thất khí lưu, dần dần bình tĩnh trở lại. Thứ năm linh khiếu thu hồi Khương Ly thể nội, tại nàng bốn phía, chỉ còn lại một chỗ cho bụi, đây đều là hồn tinh thạch cùng hồn nguyên thạch tiêu hao. Khương Ly vẫn không có mở hai mắt ra, mà là tại cẩn thận cảm ngộ cùng thiên nhai dung hợp về sau, thân thể sinh ra cải biến, còn có mới thiên phú chiến kỹ. Cái này vừa bế quan, chính là 10 ngày 10 đêm. Tại này 10 ngày bên trong, Khương Ly thân thể cảm giác vận hành tu hành, hoàn toàn thích ứng vương cảnh lực lượng cùng cải biến. Làm nàng mở hai mắt ra là, sáng tỏ đôi mắt bên trong, bộc phát ra chói mắt tinh quang, trên thân quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt vương giả khí, để người thần phục. Quả nhiên là kinh hỉ Khương Ly thì thầm một tiếng, ánh mắt dị sắc liên tục. Cái này thiên ngai, không hổ là hung thú đệ nhất tồn tại. Lại có hai cái thiên phú chiến kỹ chỉ là điểm này, liền trực tiếp nghiền ép mặt khắc linh vũ hồn A chỉ bất quá Khương Ly hơi như mày, thiên ngai cái thứ hai thiên phú chiến kỹ, cần tiến vào hoàng cảnh về sau, mới có thể vận dụng. Có kinh hỉ, nhưng cũng có tiếc nuối. Nhưng, cũng may Khương Ly trời sinh tính thoải mái, đối rất nhiều chuyện cũng sẽ không quá cưỡng cầu, vì lẽ đó QNZ không có quá mức thất vọng. Nàng nắm tay, cảm thấy lực lượng các phương diện tăng phúc. Giờ phút này, trong cơ thể nàng hồn lực dồi dào, trong nội tâm chiến ý đốt đốt. Thật ác độc đấu dụng Khương Ly câu môi lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Thời khắc này nàng, cấp thiết cần một tràng can sướng lâm ly đại chiến, đến thư giải trong nội tâm bước lên chiến ý bóng dáng thời gian lập lòe, nàng rời đi bí thuật, trực tiếp hô to hề lai cùng nàng đánh một trận. Một trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, Khương Ly mới cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, chúc mừng tiểu sư muội. Vừa vào vương cảnh liền thành cấp 4 linh vương, nghiền ép rất nhiều cùng thế hệ thiên tiêu A hề lai làm một hồi bồi luyện, nhưng không cảm thấy nửa điểm bị khuất. Khương Ly trong nội tâm thư sướng, tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Đa tạ nhị sư huynh nha. Chúng ta tiểu sư muội thiên tư hơn người, nghiền ép cùng thế hệ thiên tiêu, không phải bình thường sự tình sao? Côn Ngô âm thanh truyền đến. Khương Ly quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Côn Ngô hướng bọn họ đi tới. Côn Ngô trên thân, khí tức QNZ phát sinh biến hóa, so với phía trước càng để cho người kính sợ. Khương Ly trong mắt sáng lên, đối Côn Ngô cười nói, chúc mừng tam sư huynh đăng nhập hoàng cảnh. Côn Ngô nhưng khoát tay nói, ta cái này có cái gì đáng đến chúc mừng, đã sớm cái kia sự tình, nhưng một mực kéo tới hiện tại. Trong những lời này, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn vô cớ. Khương Ly trong lòng biết nguyên nhân, cũng không nhắc lại lời này. Lúc này, Thẩm Tùng QNZ từ đằng xa đi tới, trong tay còn mang theo vừa nhưỡng tốt rượu. Chúc mừng tam sư đệ, chúc mừng tiểu sư muội. Gần nhất đại sư huynh tựa hồ rất thích cất rượu A hề lai giúp hắn kết quả trong tay bầu rượu, cười hì hì hỏi. Thẩm Tùng nhưng cười nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Chỉ là, hắn ôn nhuận trong mắt, còn là có chợt lóe lên nghi hoặc cùng hoang mang. Chẳng biết tại sao, gần nhất hắn luôn luôn cảm thấy, có người ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là, vô luận hắn dùng hồn lực dò xét, còn là bí thuật dò xét, cũng không tìm tới cái kia âm thầm kẻ nhìn trộm. Điểm này hết sức kỳ quái, nhất là, hắn phòng cất rượu bên trong, mỗi lần hướng cái kia chỉ tinh xảo trong bầu rượu rót rượu, bên trong rượu đều sẽ không cánh mà bay. Những này chuyện cổ quái, để hắn rất là hoang mang, nhưng tìm không thấy đáp án. Còn có một điểm chính là, hắn cảm nhận được nhìn trộm, cũng không có bất luận cái gì ác ý luyện khôi vật liệu, cuối cùng chuẩn bị đầy đủ. Khương Ly cũng liền bắt đầu nhân sinh bên trong, lần thứ nhất luyện chế khôi lỗi. kim giáp võ sĩ luyện chế, tại Ngụy Tịch trong miệng, nói là đơn giản nhất. Đương nhiên, hắn chỉ đơn giản, là chỉ tại nhân khôi bên trong đơn giản nhất, mà chưa bao quát những cơ quan kia thú. Về sau, Khương Ly cung điện bên trong, liền tại mọi thời khắc truyền đến gõ gõ đập đập âm thanh, có phải là còn có tiếng nổ, làm cho Diệu Điện bọn người hầu, mỗi lần đi ngang qua nàng cung điện bên ngoài lúc, đều sẽ hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt. Ba vị sư huynh hiểu nàng tại nếm thử luyện chế khôi lỗi, QNZ không có nhiều thêm can thiệp. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua, Khương Ly trong cung điện, loại kia gõ gõ đập đập âm thanh, cuối cùng biến mất. Nhưng là, Khương Ly còn chưa xuất hiện, ai cũng không biết nàng khôi lỗi luyện chế phải là không thành công. Thiên điện bên trong, trên mặt đất đâu đâu cũng có loạn thất bát tao phế liệu, thậm chí, ở trên vách tường, cũng còn lưu lại đốt cháy khét vết tích. Chính giữa vị trí, một cái thân hình khôi ngô, cao lớn, uy phong lẫm liệt kim giáp võ sĩ, đang đưa nở dê ở đây. Mà Khương Ly, xóa sạch trên mặt vết bẩn, lùi về phía sau mấy bước, thưởng thức nhìn xem chính mình tự tay luyện chế cỗ thứ nhất khôi lỗi. Thật sự là đẹp mắt đánh giá kim giáp võ sĩ, Khương Ly nhịn không được ca ngợi một tiếng. Nhưng, kim giáp võ sĩ trên mặt nhưng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ngũ quan. Thật không biết, nàng đẹp mắt từ đâu mà tới. Kim giáp võ sĩ, trọn vẹn so Khương Ly cao một cái đầu. Người khoác kim giáp, trong tay nắm chính là một thanh kim sắc đại đao. Tiếp xuống, liền xem ngươi bản lĩnh. Khương Ly lầm bầm lầu bầu nói câu, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồn tinh thạch, sắp đặt tại kim giáp võ sĩ thanh năng lượng bên trong. Giang giác một tiếng máy mo cờ tiếng vang về sau, kim giáp võ sĩ đầu hơi tả hữu là cờ lư một ca y động. Khương Ly mừng rỡ con mắt bên trong, kích động lên. Thành tiểu A thành tiểu không nghĩ tới nàng Khương nữ hoàng một ngày kia, cũng có thể tự mình động thủ chế tạo khôi lỗi theo ta ra ngoài. Khương Ly hướng kim giáp võ sĩ truyền đạt nàng đầu thứ nhất mệnh lệnh. Làm nàng cất bước đi ra ngoài thời điểm, nguyên bản bất động kim giáp võ sĩ, QNZ quay người cất bước, đi theo phía sau nàng, đi ra cung điện. Răng rắc tiếng bước chân nặng nề, kim loại tiếng ma sát, theo cung điện bên trong vang lên. Chờ Khương Ly mang theo kim giáp võ sĩ đi ra cung điện lúc, đi ngang qua người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí trời tốt ra Khương Ly duỗi lưng một cái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong diệu dương, khép mắt lại. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên người kim giáp võ sĩ, câu môi cười một tiếng, để ta nhìn ngươi bản lĩnh đi. Khương Ly nói xong, kim giáp võ sĩ quay người, đối mặt nàng, trong tay đại đao QNZ giơ lên. Tiểu sư muội,